Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy là buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần còn lại của thiên thứ hai, Quỷ Thành Kiên Lương, Cửu Long Quái Sự Ký. Ngày mai thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước chân qua thiên thứ ba của Cửu Long Quái Sự Ký mà không có nghỉ. Tất cả mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Thiên thứ ba chúng ta sẽ đi đến một vùng đất mới là U Minh. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta ngay lập tức cùng bước vào tập cuối cùng của thiên thứ hai, tập 16, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Màn sương biến mất, ảo giác đã bị đánh tan. Tôi, Tú Linh và Thụy, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác, chỉ biết rằng vừa rồi, mỗi người đều trải qua ác mộng lớn nhất của đời mình. Ở giữa phòng, anh Hùng đứng thẳng đầy kiêu hãnh. Anh vừa đấm một cú trời giáng vào Tự Khoái, khiến cho gã bay đến góc phòng, nằm trên ư ử. Sau khi xem xong ký ức, cả thấy bọn tôi ai nấy đều thích cái chuyện đánh Tự Khoái, sao cho gã bay vào góc phòng mới được. Anh Hùng bước đi thật chậm rãi tới gần Tự Khoái. Tôi chợt giật mình kinh hãi khi phát hiện ra Tự Khoái đã bị anh đánh văng ra khỏi khu vực của Dạ Ma Thiên. Kiểu này để cho gã khai triển tạp thực đẩu lần nữa thì đừng mong lừa được gã vào Dạ Ma Thiên. Tú Linh cũng thấy chuyện đó, liền hét lớn lên: "Kết liễu hắn nhanh đi, anh làm cái gì á?" Tuy nhiên tôi cảm nhận từ anh Hùng một luồng khí khác hẳn, căm thù và chết chóc. Mỗi một bước đi, hai tay anh bắt chú, miệng lẩm bẩm kinh văn, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời kêu của bọn tôi. Tự Khoái lúc này đã tỉnh lại sau cú đánh trời giáng lúc nãy. Y như bọn tôi nghĩ, gã lập tức thi triển tạp thực đẩu thêm một lần nữa. Tuy nhiên có lẽ do thể lực tiêu hao quá nhiều, cho nên quá trình đó diễn ra khá chậm. Cộng thêm Tú Linh câu giờ bằng những mũi kim hết sức khó chịu. Quá nôn nóng, tôi định lao lên thì lập tức Thụy níu ngay lại. Cô lắp bắp: "Nè, nhìn anh Hùng kìa." Tôi và Tú Linh quay sang, vẫn là một thứ sát khí ngất trời tỏa ra từ anh, không giống với cảm giác an toàn hàng ngày. Tú Linh khẽ nói: "Chuyện gì nữa vậy trời?" Tôi lên tiếng dục: "Chưa, nhanh lên, để cho nó hồi sinh tập thực đấu là xong đó." Tú Linh nhìn như một người mất hồn. Cô nói: "Chứ em biết sao nữa, nhưng mà linh cảm nghề nghiệp cho chứ biết, chứ em đừng nên đi qua đó lúc này." Thế là tôi đứng như trời trồng, nhìn vào anh Hùng vẫn bước đi chậm rãi, kèm theo những cú bắt chú nhẹ nhàng, tựa hồ như anh đang mất dần đi ý thức. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là lúc này xung quanh anh giống như đang tỏa ra một thứ khói pháp khí chăng. Nó có màu vàng, ngưng kết lại sau lưng anh, giống như đang nặng ra một hình thù gì đó. Là một cánh tay, rồi lại thêm một cánh tay khác. Những cánh tay cứ thế tạo thành từ khối hư vô, tuy không rõ ràng vành vạnh, nhưng nhìn vào thì chỉ nghĩ tới chuyện sau lưng của anh. Làn khói màu vàng đang kết thành bốn cánh tay đối xứng với nhau, tựa như một đóa sen đang nở, thường thấy ở những tượng thần của Ấn Độ giáo. Chợt tôi thấy Tú Linh không còn đứng thần ra nữa. Cô lấy ra một điếu thuốc, châm lên rồi kéo một hơi trong hết sức nhàn nhã. Cô nói: "Giờ thì có ba thằng Tự Khoái cũng chết vậy mà." Tôi với Thụy quay sang thắc mắc. Tú Linh nói: "Nè, mấy đứa có biết hộ pháp trong Phật giáo không? Lục Lâm cũng có một kiểu như vậy, nhưng mà ít người luyện được lắm. Nôm na thì nó cũng là chú thôi. Nhưng mà nếu một bài chú cấp sát á, kết hợp với một lời nguyền, thì bùm một cái, ta có một ông thần hộ pháp á." "Vậy của anh Hùng là thần nào vậy?" Tú Linh nhả tiếp một hơi khói thứ hai rồi nói: "Shiva, thần hủy diệt á." Nghe tới đó thì chúng tôi lập tức nhìn lại cuộc chiến bên kia. Anh Hùng lúc này đã bước sát tới Tự Khoái. Pháp khí anh toát ra khiến cho tên họ Tự tay trung lên bần bật, chẳng thể gọi được tạp thực đẩu ra được nữa. Tự Khoái không thể giấu nỗi kinh hãi trào dâng trong ánh mắt. Tiếu điều môi của gã xệ xuống, hình ảnh một kẻ hậu sinh hùng dũng hiên ngang đứng trước mặt gã ta, thậm chí cảm giác như cao hơn một cái đầu. Sau lưng anh hùng là luồng pháp khí tựa hồ chỉ có làn khói, nhưng lại dày đặc và cuộn trào không ngừng, ngưng kết thành hình ảnh của thần Shiva. Ít ra thì Tú Linh cũng nói như vậy. Một vị thần đang giang tay quả thật không khỏi khiến cho người khác trầm trồ, chẳng thể tin nổi nếu như không nhìn tận mắt. Căn phòng giống dị được chiếu sáng một ánh sáng đỏ, khiến cho chúng tôi thỉnh thoảng phải chớp mắt vì mỏi. Tuy nhiên không hề nhìn lầm đâu. Từ khóe mắt của anh sáng trực, chính là cảm giác tôi đã gặp mấy lần lúc trước. Đôi mắt này trừng lên, bên trong hai con người là hai vòng lửa hình tròn, hoàn hảo như hai chiếc nhẫn đang xé lửa sèn sẹt. Hình ảnh đó làm tôi nghĩ tới đôi mắt của Ngộ Không, Hỏa Nhãn Kim Tinh, đúng rồi. Nhưng có lẽ đó chỉ là một câu chuyện truyền thuyết thôi. Trường hợp của anh hùng có chăng chỉ là tác dụng phụ của việc triệu hồi Shiva, tôi không tài nào lý giải được. Pháp khí càng ngày càng dày đặc hơn, áp đảo hẳn quỷ khí của Tự Khoái. Gã ôm thương tích đầy mình, nay lại gặp chuyện dị thường, khó tránh khỏi cảm giác hoang mang tột độ. Hai tay cứ rung lẩy bẩy, chẳng còn chút sức lực nào, thậm chí chẳng thấy tạp thực đẩu xuất hiện ra, mặc dù gã đã thi ấn cả chục lần. Về phần anh hùng, anh vẫn đứng gần như bất động, khuôn mặt chẳng hề có một tí cảm xúc. Nhưng tôi hiểu phần nào, đó là khi cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm. Rõ ràng anh có ác cảm và một mối thù gì đó rất lớn với Tự Khoái. Nhưng tại sao cho tới khi gã tung ảo thuật sương mù thì anh hùng mới thức tỉnh được thần Shiva với cơn phẫn nộ vô bờ bến này đây? Trong ác mộng Tự Khoái tạo ra, điều ghê gớm gì đã xuất hiện? Thấy một điều khiến cho tôi không thể nào lý giải nổi, chỉ đành đợi xong xuôi mọi chuyện hỏi trực tiếp anh thì may ra. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì phía trong góc phòng, anh hùng trong trạng thái hộ pháp thủ thân tung một cú đấm thẳng vào mặt Tự Khoái, làm đầu của gã ta đập mạnh vào tường, tạo nên một âm thanh khủng khiếp. Sau đó là một đòn tấn công kinh hoàng và hoàn toàn nghiêng hẳn về phía anh hùng. Tự Khoái thậm chí chẳng thể nào đỡ nổi một cú. Cứ mỗi lần Tự Khoái sắp nằm gục ra đất thì anh hùng lại đá gã lên và cứ thế đánh đập như cái bao cát. Điều làm tôi ngạc nhiên là những đòn này hết sức dã man. Mặc dù tôi chẳng ưa gì gã ta, nhưng cách hành xử của anh hùng lúc này quá khác biệt, ra đòn hết sức tàn bạo. Chốc lát mà anh đã bẻ gãy cả hai tay và hai chân của gã ta, vặn đến gần đứt ra, khiến cho gã kêu lên đầy đau đớn, pha lẫn là tiếng khóc và van xin cái gì đó. Tú Linh vẫn còn ngạc nhiên nên cũng chẳng buồn phiên dịch. Nhận thấy mọi chuyện có vẻ như đã trở nên không ổn và anh hùng đang dần mất đi kiểm soát, linh tính mách bảo tôi ngay lúc này phải làm một cái gì đó. Tôi thử hét lên và ném đá về phía anh, nhưng vô ích. Anh có lẽ đã bị cơn giận dữ kiểm soát mất rồi. Suy nghĩ về chuyện gì đó đang chi phối hành động của anh, lợi dụng cơn phẫn nộ từ ác mộng mà Tự Khoái tạo ra, tôi quay sang với Tú Linh rồi nói: "Nè bà chơi, làm cái gì đi chứ?" Tú Linh tỏ ra khá bối rối. Lần đầu tiên tôi thấy cô ta như vậy. À, nhóc nói thì hay lắm, làm là làm gì vậy? Đột nhiên cả tôi và Tú Linh cũng như thụy như chết đứng, khi luồng pháp khí màu vàng phía sau lưng anh hùng tựa như mọc ra thêm một cái đầu, nhìn trừng trừng vào bọn tôi đầy dò xét, kiểu như để coi có phải là kẻ thù hay không, để mà vặt tay chân như Tự Khoái. Nước lúc này đã tới cổ rồi, buộc phải hành động thôi. Tôi không nói nhiều, chỉ kịp gọi thiên hổ rồi lao về phía anh hùng. Có lẽ Tú Linh cũng hiểu được, liền phóng kim vào hai vai anh, mục đích là để củng cố tam muội chân hỏa. Vì khi chúng ta bị mất kiểm soát, bị ma quỷ nhập tràng hay cái thứ gì đó yểm lên người, tam muội chân hỏa hai vai và đỉnh đầu sẽ suy giảm đi, thấp lại để cho vật chủ có được ý thức, là giải pháp Tú Linh nghĩ ra ở lúc đó. Kim vừa cắm vào vai thì khuôn mặt trên pháp khí liền bỏ Tự Khoái sang một bên, quay sang nhìn về hướng Tú Linh đầy vẻ khó chịu. Lúc này tôi đã lao tới, dùng sức đẩy anh Hùng ra xa khỏi cái thứ khối vàng đó, nhưng không được. Vì hung thần Shiva bằng khối ảo vùng ra cú đánh hết sức uy lực, buộc lòng tôi phải né tránh trong gang tấc. Kỳ thực cú đánh với tốc độ kinh khủng đó, không nhờ thiên hổ thì chắc xương cốt của tôi hóa ra ngàn mảnh rồi cũng nên. Cứ tưởng vô vọng trước một vị thần quỷ diệt, thì ai ngờ những mũi kim tú linh phóng ra khi nãy bắt đầu phát huy tác dụng. Pháp khí màu vàng từ từ bị lấn át bởi một màu xanh. Một bên mắt của anh Hùng không còn phát sáng nữa. Nhận thấy cơ hội, tôi liền lao tới, vung hai tay ôm chặt anh lại. Vừa ngay lúc tú linh phóng mũi kim quyết định vào nơi đỉnh đầu của anh, tạm coi như tam muội chân hỏa đã được thắp lại, chỉ thấy lớp pháp khí màu vàng như bị một cơn gió bộc phát từ người anh Hùng đẩy văng ra xa rồi tan biến vào không gian. Hộ pháp biến mất, anh Hùng lập tức ngồi thụp xuống. Anh lắc lắc cái đầu như đang dần có lại ý thức. Mặt anh trong xanh xao thấy rõ, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở tựa như không còn chút sinh khí. Anh bàng hoàng nhìn tôi rồi vỗ vào vai tôi. Anh nói bằng cái giọng thều thào mệt mỏi: Cảm ơn mày nhiều, không có hai người là chết rồi. Có vẻ như hộ pháp thủ thân là một chiêu thức hết sức nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người sử dụng. Anh Hùng cứ như vừa mới chết đi sống lại, sức lực ắt hẳn hao tổn tới 6-7 phần. Tôi định hỏi tại sao anh lại xúc động tới nỗi phải làm như vậy, thì anh Hùng đã trở mình, cố gắng đứng lên, đi tới bên tự khoái. Thấy anh đã thấm mệt, lại sợ anh làm cái gì quá tay nữa, cho nên tôi bèn ngăn lại, hỏi xem mình giúp được gì hay không. Quả thực hỏi xong mới thấy mình tự tin quá đáng. Anh Hùng cười rồi nói: Anh vẫn còn đủ sức tiễn cái thằng này đến cái nơi mà đáng ra nó phải thuộc về. Nói đoạn, anh nhích từng bước tới sát bên tự khoái. Gã ta dĩ nhiên tứ chi gãy nát, xương cốt 10 phần vụn vỡ hết 8-9 phần. Khuôn mặt đáng thương hết sức, cứ kêu gào van xin mãi không thôi. Nhìn cảnh tượng đó, người nào dễ cảm động, có khi quên hết tội ác hắn đã gây ra mà mũi lòng tha thứ. Điển hình là tôi. Thú thật thì lúc đó tâm trí của tôi hết sức dao động. Anh Hùng đưa tay bắt chú vận khí, rồi quay sang nói với Tú Linh: Em dịch lại cho hắn nghe. Có xin lỗi thì xuống với Cửu Tuyền, tìm lại thần dân Ca Lâu Thành mà hối hận ăn năn đi. Tú Linh vừa dịch xong, anh lập tức đọc kinh văn. Bỗng chốc một trận âm phong kinh hồn thổi tới, vô số tiếng cười ma quái cất lên, khiến cho tôi còn tưởng cả một đoàn quân miểu biết hát đang tràn tới, vô phương chống đỡ. Chỉ nghe Tú Linh kêu lên: Nè nhóc Thiên Hổ, chạy qua đây nhanh lên, chú đó không đứng gần vậy được đâu. Tôi quay sang nhìn anh Hùng để kiểm tra xem có phải anh đang rơi vào trạng thái phẫn nộ, mất kiểm soát nữa hay không. Chỉ thấy khuôn mặt của anh trộn lẫn giữa bình thản và nuối tiếc, giống như đang chia buồn cho mấy vạn sinh linh phải lầm than, chứ gì mộng ảo quyền lực của cái gã bất nhân như tự khoái này đây. Cuộc sống đâu phải cứ nói xin lỗi là xong. Tôi nhanh chóng chạy về phía Tú Linh, chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì Tú Linh có vẻ cũng hiểu được thắc mắc của tôi, liền nói: Thập điện Diêm La sát chú, chú này chuyên trị quỷ sống, đại nó vào cõi vạn kiếp không siêu sinh được á. Chỉ nghe cái tên bài chú thôi đã khiến cho tôi nổi da gà, dựng tóc gáy. Bèn đưa mắt quan sát nó được thi triển ra sao. Trên đầu tự khoái, không gian như bị xé toạc, một cái lỗ màu đen dần chuyển sang xanh lơ lửng xuất hiện ra. Từ trong cái lỗ đó chui ra một thứ như cái lưỡi khổng lồ, được tạo bởi vô số nhục thể quán hồn đang kêu gào khóc lóc, pha lẫn cười rít lên. Đầu lưỡi là hai sinh vật nhìn qua có thể đoán được là đầu trâu mặt ngựa, đang dùng móc câu và dây xích. Kẻ đâm xuyên qua lưng, người dùng xích quấn vào cổ tự khoái, dựng hắn đứng thẳng dậy. Chỉ nghe tiếng trống của gã vang dội như cả trăm con bò trống cùng một lúc. Bất chợt từ trong cái hố đen, 10 bàn tay khổng lồ thò ra. Có lẽ nào là tay của thập điện Diêm Vương trong truyền thuyết sao? 10 cánh tay đó đều có màu tím đậm, càng nhìn thì càng giống tay tử thi, móng nhọn màu đen. Chúng bấu chặt vào cơ thể tự khoái rồi giật mạnh, tựa như ngũ mã phanh thây. Tiếng trống của gã tắt hẳn khi cơ thể bị xé ra thành những mảnh nhỏ. Viên ngọc rớt ra lăn xuống nền nhà. Âm phong lúc này như bị hút ngược trở lại vào bên trong lỗ đen. Cơ thể của tự khoái tan ra thành tro bụi, cuốn theo vào nơi thâm tối đó. Đảm bảo hắn được trường sinh ở thế giới bên kia rồi. Vật chủ của căn phòng đế vương cũng là tứ pháp bảo trấn quốc, tức là thi thể của tự khoái đã mất đi. Căn phòng bắt đầu liệm dần ánh sáng đỏ, tuy nhiên cũng đủ để cho nhìn thấy đám người bọn tôi ai cũng đã tới cực hạn chịu đựng của thể xác. Ai cũng mệt lả đi, chỉ muốn nằm tại chỗ mà đánh một giấc cho đã đời. Có vẻ như nhận thức được nguy hiểm đã qua, nên bao nhiêu mệt mỏi từ đầu tới giờ ập tới cùng một lúc. Anh Hùng ngồi bệt xuống, chống hai tay ra sau, thở dốc những hơi lên như vừa sau cơn trị tim. Tú Linh và tôi chẳng quan tâm gì nữa, cứ thế nằm lăn ra đất, cười một tràng khoái chí, mặc cho cơn đau ở trên vai, máu vẫn đang rỉ ra. Tôi quay sang anh Hùng hỏi: "Vụ hộ pháp sư ba hồi nãy ở đâu mà anh học được vậy?" Anh Hùng vừa thở gấp vừa trả lời: "Dĩ nhiên là sư phụ của anh, cậu Tư đó. Hộ pháp lục lâm luyện nó khó không khó, nó dễ không dễ. Căn cứ vào đạo hạnh mà luyện được hay không, thậm chí tìm hộ pháp hợp với hay không nữa." Tôi tạc lưỡi thích thú rồi hỏi tiếp: "Hồi nãy bá đạo ghê anh, sao anh không thi triển hộ pháp đó sớm hơn vậy?" Anh Hùng lắc đầu le lưỡi: "Nãy mày thấy rồi đó, triệu hồi được hộ pháp đâu có dễ. Thật ra anh chỉ triệu hồi được duy nhất một lần, cái lúc mà có sư phụ hỗ trợ thôi. Thêm nữa sức mạnh của hộ pháp lại rất là lớn, nhưng mà tác hại cũng hết sức khôn lường. Trong một chu kỳ mặt trăng xoay quanh mặt trời đó, người thi triển chỉ có thể triệu hồi hộ pháp được tối đa 3 lần. Lạm dụng qua lần thứ 4, nhẹ thì bị tẩu quả nhập ma, hộ pháp giật cho thành khùng khùng điên điên. Nặng thì bị ăn sạch linh hồn, lục phủ ngũ tạng xuất huyết, chết không kịp ngáp đó." Tú Linh chen ngang: "Ê, hồi nãy lúc dính ảo thuật của Từ Khoái, em cứ tưởng là xong phim rồi. Ai dè vì cái ảo thuật đó mà anh vô tình kích hoạt được hộ pháp. Anh gặp ác mộng gì vậy?" Anh Hùng thoáng châu mày, có vẻ buồn, nhưng cũng không giấu giếm gì. Anh nói: "Anh mơ thấy ba của anh. Hồi nhỏ ba anh vì bảo vệ gia đình khỏi đám cướp mà bị chết thảm, cộng với sự căm thù từ tội ác của Từ Khoái gây ra với Ca Lâu Thành, khiến cho anh phẫn nộ cùng cực. Vô tình làm sao lại gọi được Shiva." "Đúng là hay hơn bạc hình." Chúng tôi nghe tới đó thì đều im lặng. Tôi nghĩ thầm không biết anh Hùng sau này có luyện được thuần thục hộ pháp thủ thân này hay không, không biết rằng tôi có thể luyện được hay không. Định là im lặng tiếp, nhưng tò mò quá tôi đành hỏi thêm: "Anh Hùng ơi, nếu mà anh gọi được Shiva đó, chứ hồi nãy còn gọi được cả thập điện Diêm Vương, nói vậy thì thật sự có những cái vị thần đó hay sao? Thật sự là có thiên đường với địa ngục hả?" Anh Hùng nghĩ ngợi gì đó, giống như đang nghĩ một cách để trình bày sao cho tôi hiểu. Rồi anh nói: "Nói sao vợ ta, thật ra cái đó anh không chắc nữa. Bây giờ em chỉ cần biết con người có linh hồn, cái đó là thật. Linh hồn con người có ý chí, cái đó cũng là thật. Từ ý chí mà con người có niềm tin vào thế lực siêu nhiên ở bên ngoài, thì Lục Lâm mới vận dụng cái ý chí và niềm tin đó để tạo ra hệ thống tứ diệt ma và cả hộ pháp kiểu như thế này nữa. Hình dung như thế này đi, niềm tin vào những cái người đó là một cái khuôn. Đạo hạnh của Lục Lâm là thứ kim loại đổ vào trong cái khuôn đó để đúc hình, tạo nên Dạ Xoa, tạo nên Thiên Đăng, tạo nên Shiva, rồi thập điện Diêm Vương. Nếu người có đạo hạnh đủ cao, vận dụng âm dương ngưng kết làm cái khuôn, thì người đó có thể tạo ra muôn hình dạng trạng trong những chiêu thức, những bài chú khác nhau. Thế quyết định thật ra em biết cái gì hay không? Là niềm tin. Còn em hỏi anh mấy người đó có thật sự tồn tại hay không thì anh không biết, cũng không chắc nữa. Tôi trầm ngâm một hồi rồi hỏi tiếp cho rõ. Vậy ví dụ như từ khoái lúc nãy á, bị thập điện Diêm Vương phong ấn vào cái thế giới vạn kiếp bất phục là sao? Chẳng phải là xuống địa ngục hay sao? Thì dùng chú đánh cho tan hồn phách, khiến cho hắn chẳng thể nhập vào cái xác mới để mà chuyển kiếp, chẳng phải là vạn kiếp không được siêu sinh hay sao? Nghe đến đó tôi mới ngờ ngờ hiểu ra. Thế giới lục lâm đúng là thật phức tạp. Tôi thở dốc, mắt cứ chớp liên hồi vì mồ hôi đổ ra quá nhiều. Đưa tay lên dụi mắt cho bớt cay đi. Tôi nghe giọng pha lẫn trách mắng và đồng cảm của Tú Linh. Anh cũng thiệt tình á, cái tính sửa hoài không có được, làm việc gì cũng bị tình cảm chi phối hết. Anh với thằng Thông đúng là một cặp trời xanh. Nó thì cứ bả đâu làm đó, ruột thẳng như ruột ngựa. Hai người đi chung á em mới yên tâm, chứ anh đi một mình có ngày gặp đứa con gái nào nó khóc lóc ỉ ôi là động lòng, bay vô giúp rồi rước dọa vào thân như chơi. Em ghen hay gì? Tú Linh quát lên, giọng pha chút ngượng ngùng. Ghen cái con mẹ anh á. Lần này đem Ngọc Trết về cứu thằng Thông xong rồi, em về trường đá gà. Hai người muốn đi đâu á thì biến mẹ đi, cho nước nó trong nha. Lần sau có đi đập miễu, đừng có ca cái bài ca mẹ vần chuột giùm em cái. Trời đất ơi, lúc nãy mà lỡ Duy Ngọc nhiễm âm khí thì sao? Anh Hùng lắc đầu nói. Chứ, dễ gì. Tự khoái là loại quỷ sống, bị càn dương nhập tâm, khô héo cho tới chết, nên không sợ Duy Ngọc bị nhiễm âm khí đâu. Hả? Anh nói thằng tự khoái đó bị quỷ hóa rồi còn gì? 20 pháp bảo nạp năng lượng cho nó cũng là những tử thi thôi, đâu thể từ giả tuyết lúc sống bị càn dương nhập tâm mà làm điều gì được. Em nói cũng đúng. Đó là giả thuyết rồi suy luận ra mà thôi. Phần dám chắc của anh á không phải từ đó, mà là từ thần Shiva. Chú Tư Rồng có nói á, Shiva có pháp nhãn thứ ba, kiểu như là một loại kính chiếu yêu, nhưng mà thiên về năng lượng tinh thần là chủ yếu. Con mắt này chính là thứ linh cảm mà anh có được trong suốt cuộc đời đi săn lang của mình. Anh vốn sở hữu linh cảm này từ nhỏ, rồi từ khi luyện được hộ pháp á, thì mới kích hoạt lên tầm cao hơn. Lúc anh cầm viên đá đi tới chỗ tự khoái thì đã chắc mỏng rằng nó sẽ không bị nhiễm âm khí. Sư, anh đúng là thứ lắm lời, gì nó cũng được nha. Anh Hùng nằm ngửa luôn ra đất, nhịp thở của anh vẫn chưa ổn định lại, lồng ngực phập phồng, phổi của anh đang cố hút oxy. Anh nói với Tú Linh. Nè, bé yêu à, em còn khỏe hơn anh, chăm giùm anh mấy cây kim coi. Tôi nổi da gà lên khi nghe anh Hùng gọi Tú Linh là bé yêu, nhưng mà cũng không dám bật cười, vì bản thân tôi cũng muốn được Tú Linh chăm cho vài cây kim. Tứ chi tôi rã trời hết rồi, các bắp thịt thì cứ rung lên liên hồi, bây giờ muốn đứng lên cũng khó. Tú Linh hình như cũng rất mệt hay sao đó, mà không thấy cô phản ứng cái gì cả. Điều này làm cho tôi trộm nghĩ, chẳng lẽ cô đã quen với cách gọi này. Nhiều đó thôi cũng làm tôi muốn ói rồi. Miễu cũng đã đập xong, thôi mặc kệ, nam nữ các người muốn làm gì thì làm. Tôi quay sang bắt chuyện với Thụy thì thấy cô đang tiến tới chỗ Ngô Công Kim Thân, bây giờ đang nằm lăn lông lóc trên mặt đất. Cô nằm cạnh bên nó, ánh mắt của cô trợn lên hết cỡ, miệng mấp máy liên hồi. Đoạn cô ghì đầu tới gần hơn rồi trầm trồ. Đúng là bảo vật của trời đất. Trong đời tôi lần đầu tiên được thấy Ngô Công Kim Thân. Mặc dù đã nghe sư phụ kể nhiều, nhưng tận mắt mới biết nó xinh đẹp và quyền lực như vậy, như một vị công nương kiều diễm, chỉ cần tồn tại đã đủ làm cho người đời choáng ngợp rồi. Tôi cố gắng ngồi dậy, tựa vào tường, rồi nói với Thụy. anh cũng chỉ mới thấy Ngọc Trách Thượng thôi. Lúc nãy có cầm thử Ngô Công Kim Thân, mày miêu tả có hơi quá hay không ta? Thùy vẫn không rời mắt khỏi Duyên Ngọc. Cô vươn tay lên ngoắt tôi. Nè, anh lại đây coi nè. Tôi mặc dù rất mệt, đứng dậy không nổi, nhưng vẫn cố lết tới chỗ Thùy. Thùy chụp đầu tôi, lôi xuống sát bên đầu của cô. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của cô. Mùi thơm dịu nhẹ của xác thịt phụ nữ trải qua mấy ngày vẫn còn phương phức. Tôi đưa mắt nhìn vào Ngô Công Kim Thân. Nhịp thở chậm rãi của Thùy phà vào gò má của tôi, làm cho tôi cảm thấy buồn ngủ dữ dội. Cộng thêm với thân thể đang mệt mỏi trả trời, bất giác chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn cho rồi thôi. Chợt một cú tát trời giáng đáp xuống mặt tôi. Tôi bị đau nên đâm ra cáo gắt, tính quát cho một tràng, thì nhận ra người đó là anh Hùng. Anh đang nắm lấy cổ tay của Thùy, bàn tay cô đang kề sát Ngô Công Kim Thân như muốn cầm nó lên vậy. Mồ hôi anh chảy đầy khuôn mặt. Anh vẫn đang thở dốc, nhưng thần thái trong mắt của anh không hề thay đổi đi. Nó đành lại và đầy sát khí. Tuy vậy giọng nói của anh vẫn rất trầm và trìu mến. Tuy à, để em giữ Duy Ngọc cho. Mình ngồi nghỉ ngơi một chút rồi đi ra thôi em ơi. Tuy rút tay ra rồi nói. À, em cũng tính đem Duy Ngọc tới cho anh nè. Anh nắm tay em gì mà chặt dữ vậy? Đau muốn chết à? Tôi cũng nói giúp Thùy, sợ rằng anh Hùng còn ảnh hưởng tâm lý từ lúc triệu hồi thần Shiva. Ừ, làm gì dữ vậy đại ca? Em nó đụng Duy Ngọc chút thôi mà cũng không cho nữa. Nghĩ là làm, tôi đứng phắt cả người dậy, trong lòng hết sức kinh ngạc. Sức khỏe ở đâu ra mà còn sung như vậy chứ? Chợt ở trong tròng mắt, tôi cảm nhận thấy một lớp màng màu đỏ phủ kín. Trước mặt thình lình hiện ra hai con quỷ đang nhe nanh thè lưỡi bay lượn xung quanh, chực chờ bay vào mà cắn tôi. Năng lượng không biết được cung cấp từ đâu, nhưng tôi cảm thấy tràn đầy sinh khí. Ba người bọn họ đã mệt lừ cả rồi, cho nên mấy con quỷ lóc cóc lơm cơm này cứ để thiên hổ của tôi lo liệu. Không cần phải kêu anh Hùng hay Tú Linh trợ sức như trước. Tôi mạnh dạn chắp hai ngón tay kéo lên trán, miệng hô lớn bốn câu thơ quen thuộc. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả. Tôi cố thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Lần nữa và lần nữa, thiên hổ không xuất hiện ra. Cũng may là hai con quỷ vẫn chưa động thủ mà vẫn vờn ở xung quanh. Tôi nhìn quanh, có một cây dao nằm cách tôi khoảng hai bước chân về hướng của con quỷ. Tôi thận trọng cúi mình, tiến từ từ tới chỗ con dao kia. Con quỷ vẫn không có phản ứng. Tôi cười thầm trong bụng. Con dao đã nằm trong tay. Tôi chụp lấy nó, rồi bằng thân thủ nhanh nhẹn, tôi lao tới chỗ con quỷ. Dao này chắc là của anh Hùng, nhất định có kết ấn hay cái gì đó. Con quỷ phen này chết chắc với tôi rồi. Con quỷ chắc bị tấn công bất ngờ, cho nên vẫn chưa động thủ. Tôi lao đến với sự tự tin tột độ. Chỉ một vài mm nữa thôi thì nó sẽ xong đời. Nhưng ai ngờ, trong một sát na, tôi bị một lực đẩy kinh hoàng đánh bay về phía xa, lưng đập vào tường. Tôi hự lên một tiếng đau nhói, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt tôi nghe tiếng động chú lẩm trầm của ai đó. Lớp màng màu đỏ trong mắt của tôi chảy xuống như sáp đèn cầy, rồi mất hút đi. Trước mắt tôi, chỗ con quỷ mà tôi đang định đâm lúc nãy là anh Hùng và Tú Linh. Cả hai bị một loài thực vật gì đó trói chặt, miệng bị lá cây bịt kín, đang cố cựa quậy để thoát ra. Nhưng tôi cảm thấy sự mệt mỏi tột cùng trong từng cử chỉ. Anh không thể động đậy được. Ở phía sau, Tú Linh cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Quay đầu về chỗ tôi đứng lúc nãy, tôi vừa bàng hoàng vừa mừng vui, phát hiện ra người cho tôi một cước bay vào trong góc tường chính là Sinh. Quần áo của nó rách đi gần hết, ánh mắt nó đầy căm phẫn. Đứng đối diện với nó là Thùy. Nó chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói: "Hê, tụi mày hay lắm. Suốt một quãng đường đi dài, tụi tao đã cứu mang bảo vệ cho tụi mày." Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy Sinh lao tới chỗ Thụy với tốc độ kinh hoàng. Ấn phục ma trên vai của nó phát sáng chói lóa. Tôi cố gượng dậy, trong lòng nghĩ chắc lúc thằng Sinh rớt xuống cái hố bạch tuộc hổ bị đập đầu cho nên đâm ra lú lẫn hay sao rồi. Sao tự dưng lại tấn công một cô bé chân yếu tay mềm, tay không tất sắc như vậy chứ. Chưa kịp hét lên cản thằng Sinh, Tỳ đã thấy nó áp sát tới kế bên. Tay nó gồng lên như vuốt hổ, trên đó xăm đầy kinh văn đen kín. Nó tung một đòn tất sát, tay trên chém dao, tay còn lại vung trảo. Thùy mà dính đòn này thì cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng kỳ lạ thay, tay và dao chỉ như vừa chạm vào vải áo của Thùy thì ngã người về phía sau, né đòn như không. Sinh vẫn chưa dừng lại, nó đổi tư thế, xoay người đưa cùi chỏ hướng về Thùy mà sấn tới. Thùy cũng trở mình, khua khuỷu tay lên, né sang phải tránh một đòn nó gọn ư. Sinh cúi thấp trọng tâm, đưa chân gạt xuống đất, xẹt ngang không gian chỗ Thùy đang đứng. Nhưng cô hấp một cái đã nhảy lên. Đã vậy, tay cô cũng bắt chú. Từ trên không trung giáng một đòn xuống chỗ Sinh đang đứng, làm cho nó phải nhảy về phía sau mấy bước. Tôi ấp úng: Thùy, em sao vậy? Em lại. Thằng Sinh nhìn sang phía tôi, sẵn tiện thông báo luôn với anh Hùng và Tú Linh. Con khốn này á, với cái thằng mặt cứt tùng là Na Long Hội đó. Em mới chạy trật đánh với thằng Tùng xong, tức tốc chạy lên đây tiếp cứu nè. Những cái trễ thực vật uống ngang miệng anh Hùng và Tú Linh trước khi họ kịp lên tiếng cái gì. Chỉ thấy trong ánh mắt của họ có cùng một vẻ căm phẫn như thằng Sinh. Phần tôi đứng lên không nổi, chỉ có thể lết lết trên mặt đất, luôn miệng hỏi Thùy rốt cuộc là ai. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, rồi cất tiếng nói, chất giọng khác hẳn với lúc nãy. Không phải cái giọng nói êm êm bồng bềnh như mây của Thùy, mà tôi đã từng biết. Đến nước này á, thì chị mày cũng không cần phải giấu giếm. Đúng, chị mày là Na Long Hội, biệt hiệu là La Tiên, nhận lệnh đầu lĩnh đi đến đây tìm Ngọc Trết. Cũng may gặp đám bọn mày, nên chẳng cần đụng tới một cái móng tay nữa. Nói xong, La Tiên đưa Ngô Công Kim Thần ra mơn trấn, như thể đang chọc tức chúng tôi. Anh Hùng và Tú Linh cựa quậy dữ dội nhưng vô ích. Tôi thì chẳng còn một chút sức lực, chỉ biết nằm than khổ. Thằng Sinh nghe tới đó thì điên máu, nó lao tới chỗ La Tiên, quyết sống chết một phen. Hai bên giằng co hết sức quyết liệt, tất cả chiêu thức tung ra có thể một chiêu đoạt mạng. Vừa tránh xong một đòn của Sinh, cứ tưởng ả ta tung chiêu hiểm, không ngờ rằng lại lùi về phía sau, thoát cái đã tiến tới sát tôi. Tay đã kịp móc trong túi ra một vật thể gì đó hình tròn, rồi ném về phía thằng Sinh, gây ra một tiếng nổ động trời, khói bay lên mù mịt. Thằng Sinh đưa tay lên che mắt, tôi cũng định làm như vậy, thì bỗng bị một lực tay kinh hồn quấn quanh thanh quản, không tài nào thở được. Kề dưới cổ tôi là một lưỡi dao sáng bén. Thằng Sinh vừa thoát ra khỏi đám khói, định lao tới đánh tiếp, thì thấy tình cảnh hiện giờ của tôi nên chỉ được ra đó. Tôi quát: Lên luôn đi mày, sống chết kệ tao. Thú thật là lúc đó tôi đang sôi máu dữ dội. Một hình tượng của bé Thụy ngây thơ, mạnh mẽ, ngoan ngoãn đã hoàn toàn sụp đổ. Tựa như thế giới gãy gọn rồi sập xuống xung quanh. Huống hồ chị Ngọc Trết đem về cuốn thông lại bị ả phỏng tay trên, thù này nuốt sau đặng đi. Cho nên sống chết gì tôi cũng không màng nè. Thằng Sinh thì vẫn ậm ừ chưa dám lao lên. Tôi chửi nó hết lời mà nó cũng không chịu nghe. Sau này nghĩ lại mới biết là tôi ích kỷ với nó quá. La Tiên kề sát dao vào cổ tôi hưng, thúc tôi đi đến chỗ cái cửa sổ to đùng. Tôi than thầm trong bụng, mới đây tôi còn tỏa sáng với thiên hộ, mà bây giờ lại trở thành gánh nặng cho mọi người như vậy, không khỏi cảm thấy khóe mắt cay xè. Tôi cứ nghĩ rằng Thùy đã bị con ả La Thiên này nhập vào thể xác hay sao đó, cho nên cố gắng lên tiếng, Biết đâu giọng nói của tôi tiếp cận được cô bé Thụy bên trong như trong phim thì sao. Thụy ơi, em có nghe lời nói á thì cố gắng chiến đấu đi em, đừng để con ả này dẫn dắt nữa. Nhưng La Tiên nghe xong thì cười lên khanh khách. Thằng nhóc này ngây thơ vậy mà tụi bay cũng dẫn nó theo sao? Tao ngán tới cổ mấy cái câu nói kiểu như thế này rồi. Nhóc à, tao không phải Thụy tiếc cái gì hết á. Nghe tới đó thì tôi nghe sau lưng mình một loạt những âm thanh sền sệt vang lên, như cái lúc người ta nhai cái gì đó nhão nhoẹt vậy. Lực tay kìm cổ tôi yếu dần, rồi cả thân thể như sụp xuống. Tôi quay người lại, chỉ kịp thấy một bóng người phóng ra cửa sổ. Một tiếng phập vang lên bên tai. Bóng người phóng ra lúc nãy đeo trên người một bộ diều lượng. Nó phi thẳng tới chỗ biển oan hồn. Những tràng cười đắc chí đáng ghét vang vọng cả một góc trời. Thì ra trong cái túi đeo cứ kè kè bên mình có giấu con diều lượng. Thằng Sinh cũng chạy tới đứng bên cửa sổ. Nó đưa một chân lên thành cửa, toàn leo ra bên ngoài. Nhưng mà hình như nó không biết làm cách nào để đuổi theo cả. Nó đâu có biết bay. Bây giờ chạy xuống nguyên một đoạn cầu thang thì đã sụp. Nó chỉ biết đấm tay vào khung cửa mà cục đầu xuống thôi. Tôi đứng chết trần. Nãy giờ vẫn chưa kịp xử lý những sự kiện vừa xảy ra. Tôi nhìn vào mắt thằng Sinh khi nó quay vào, nhưng nó không nhìn lại, chỉ nghe giọng nó nói: giờ không phải lúc. Thú thật tôi không dám quay về phía sau mà nhìn mặt anh Hùng nữa, chỉ đứng đó mà lựa lời rồi tính sau. Chưa kịp suy nghĩ phải nói ra như thế nào thì mặt đất trung chuyển, từng mảng gạch bắt đầu sụp xuống quanh tôi. Thằng Sinh thấy vậy liền chạy hết tốc lực tới chỗ anh Hùng. Nó tra sức gỡ những cái rễ cây đang quấn chặt lên người anh, miệng liên tục gào thét bảo tôi lại giúp Tú Linh. Trái bơm con ả Na Long Hội quăng xuống lúc nãy đã làm cho kiến trúc này tới hạn mức chịu đựng. Thêm việc từ khoái đã bị đầy xuống âm phủ, quỷ khí của hắn cũng là một phần giữ cho căn phòng này được đứng vững. Giờ hắn đi rồi thì có khi cả Ca Lâu Thành sẽ sụp đổ. Tôi nghe vậy thì cũng dẹp mẹ mấy cái suy nghĩ tiêu cực đi. Bây giờ giữ mạng quan trọng hơn. Tôi chạy hết tốc lực tới chỗ Tú Linh. Công nhận mấy cái rễ cây này cứng như đá, nhưng vì tình huống nguy cấp tới tính mạng nên tôi cũng lấy lại chút sức lực. Tay ứa máu trà cũng không thấy đau. Thằng Sinh gỡ cho anh Hùng xong thì cả hai chạy lại tiếp tôi. Làm loáng một cái cũng rồi. Anh Hùng hình như biết được tâm lý của tôi hay sao, nên quay sang nói: như thằng Sinh nói lúc nãy đó, bây giờ không phải lúc đâu. Ngọc bị lấy mất rồi, bây giờ đi xuống dưới tòa thành này chưa. Câu nói của anh Hùng bị một chấn động kinh hoàng cắt ngang. Cả bốn bức tường xung quanh chúng tôi rung lên bần bật. Sinh chửi: con bà nó, có trái bơm thôi mà, đâu có dễ sập vậy được chứ. Ít gì mình cũng còn thời gian chạy ra ngoài. Ngay lúc đó, cảm giác như có một luồng sóng xung kích lan truyền rất nhẹ, nhưng lại vô cùng ổn định trong không gian. Linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Sinh trợn mắt nhìn sang anh Hùng và Tú Linh. Cả hai người bọn họ cũng có phản ứng tương tự. Anh Hùng chạy ra cửa sổ, nhìn lên phía trên rồi mấp máy. Giọng anh thoáng chút kinh hãi: Cửu Long Đỉnh vừa bị đảo chiêu rồi. Tôi hỏi Cửu Long Đỉnh là cái gì. Anh Hùng đáp: Long mạch của miền Tây, được dân trong nghề gọi là Cửu Long Đỉnh. Nó vừa bị đảo chiều, không biết là cao nhân đầu giếng nào đang đấu nhau đây. Tú Linh lên tiếng: trời ơi, cái đó giải thích sao đi, bây giờ lo mà thoát khỏi chỗ này nè. Tôi nhìn quanh căn phòng chỉ toàn cửa sổ, bốn bề bị biển quang hồn bao vây. Có độc một con đường duy nhất dẫn ra bên ngoài, chỉ còn cách chạy xuống dưới men theo nó mà đi thôi. Mà bây giờ chạy xuống phía dưới, thằng nhỏ 3 tuổi cũng biết là bị chung sống như chơi. Vừa nghĩ tới đó thì tôi đã bị Tú Linh đẩy mạnh. Thằng Sinh cũng bước theo kế bên, tiến về chỗ cửa sổ mà anh Hùng đang đứng. Chẳng lẽ nào... Chưa kịp la lên than khổ không có làm được đâu, thì đã thấy thằng Sinh xốc nách tôi. Cả bọn phóng xuống dưới biển quang hồn không một chút do dự. Bên dưới, những cái xúc tu vằn hổ đang cựa quậy như chực chờ quấn chết đoàn người đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Trên tòa tháp nhảy xuống, không hề thấy được cái gì bên dưới, chỉ nghe tiếng sóng đánh ầm ầm và âm thanh của bọn bạch tuộc hổ đang quần thảo. Tôi cứ niệm Phật liên hồi, chỉ sợ chưa kịp rơi xuống nước đã đập đầu vào đá mà chết thảm đi. Vậy thì mặt mũi nào mà xuống Cửu Tuyền khoe mình là Lục Lâm đây? Nhưng có vẻ như trời đất còn thương, tòa tháp nhìn vậy mà không cao lắm. Tôi chưa kịp niệm xong bài chú Đại Bi thì đã rớt tổm xuống dưới nước. Biển trong động lạnh như băng, dù chìm xuống đã chạm vào làn da trơn nhảy của đám quái vật tám chân. Cứ chìm sâu hơn, e là thủng tai do áp suất, không thì khó thở mà chết đi. Ngồi lên thở gấp dài hơi, tôi thấy mọi người đều an toàn. Đang lầy quầy chưa biết như thế nào thì từ phía sau lưng vang tới âm thanh đập nước tung tóe, tựa hồ như đám bạch tuộc đang hết sức hốt hoảng bơi loạn xạ. Anh Hùng nói: có thể chúng cảm nhận được long mạch thay đổi, hoặc là có thể gặp quái thú khác đó. May mắn thầy trong lúc nguy cấp này mắt tôi lại nhòe đi, nhờ vậy mà có thể thấy được phía xa xa có một vách núi, dường như bọn bạch tuộc cũng đang tránh cái thứ gì đó săn đuổi, đang lao về bên đó. Tôi nhanh miệng thuật lại tình hình, mọi người đều đồng ý là chỉ còn cách quá giang thử bọn bạch tuộc thôi. Còn chưa kịp nghĩ ra cách làm sao thì từ đâu sấn tới một con, nó lướt ngầm dưới mặt nước. Anh Hùng kêu lên tra dấu cho Tú Linh, cô lấy đà từ tay sinh đạp lên vai anh Hùng rồi nhảy lên cao, đồng thời phóng hơn chục cây kim vào mặt nước đen ngòm. Con bạch tuộc nhờ vậy mà khựng lại, dường như nó bị tê liệt đi. Bọn tôi buộc dây vào xúc tu, tay nắm chặt các chắc bám, xong rồi Tú Linh gỡ kim ra. Con bạch tuộc lồng lên lao thẳng như tên bắn về phía vách đá, giống như đang sợ thứ gì trượt đuổi ở phía sau cùng. Con bạch tuộc phi như bay trong nước, tốc độ rất nhanh, loáng một cái đã tới sát bờ. Vách đá dần hiện ra mờ ảo, sừng sững dựng đứng. Con bạch tuộc đột ngột lặn xuống, có vẻ như hang ổ của bọn nó nằm ở sau lớp đá này. Cả đám dội buông dây, bơi sống bơi chết về phía vách núi. Biển chỗ này có bãi đá, có cái ngầm, có cái nhô cao hơn mặt nước biển, nhọn quắc. Chúng tôi liền leo lên một tảng đá như thế để mà đứng nghỉ mệt. Vừa mới thở hắt ra vài cái lấy hơi thì cảnh tượng vùng biển phía xa hiện lên rõ mồn một. Cũng nhờ ánh đỏ vẫn còn lay lắc từ phía tòa tháp tỏa ra, bất chợt nó sáng lên cực độ rồi vụt tắt đi, đổ sụp như một cái lâu đài cát. Mặt biển dậy sóng do những con bạch tuộc quằn quại, chúng bị tấn công bởi một thứ gì đó trông như một con rồng biển to dài, mình đầy gai nhọn. Những con bạch tuộc hổ xấu số bị cắn xé hết sức dễ dàng. Lúc nãy bọn tôi chậm chân, e là bây giờ cũng nằm trong bụng sinh vật kỳ dị kia rồi cũng nên. Đứng gần với biển lúc này không phải là một lựa chọn an toàn. Cả đám lập tức men theo bãi đá đi đến chỗ vách núi, leo trèo không biết mệt. Mãi tới hơn nửa tiếng mới băng qua được địa hình lởm chởm, chỉ chừng hơn 200 thước. Tuy nhiên ở đây tạm gọi là tránh được lũ quái vật biển kia. Ai cũng ngồi phịch xuống, mệt nói không ra tiếng. Chốc sau, anh Hùng với Sinh mới đứng dậy xem xét tình hình xung quanh. Thấy vách núi này cũng được một loại thực vật thân gỗ sinh trưởng. Tuy không lớn, nhưng cũng có thể đem nhóm lửa sưởi ấm. Ai cũng ướt nhèm nên mất ít thời gian, đốm lửa mới cháy được, có còn hơn không. Cho nên tất cả mọi người đều tranh thủ mà sưởi ấm. Lúc ổn định lại tinh thần, anh Hùng mới quay sang Sinh hỏi: chuyện thằng Tùng với Thụy đó, sao mày biết tụi nó là Na Long Hội vậy? Sinh bèn đem cái chuyện rớt xuống vực kể lại. Kỳ thực thành chủ được xây như một cái nhà sàn ở trên biển Quang Hùng. Có một số cột đá khổng lồ, tuy nhiên cũng có một số trái núi nhỏ treo leo dựng đứng, được sạc bằng đỉnh, làm thành cây cột tự nhiên. Sinh và Tùng rớt xuống một chỗ như vậy. Lúc rơi xuống thì nằm lăn ra, choáng gần bất tỉnh đi. Tùng cũng nằm ở gần đó, túi đeo bên mình rơi ra. Tùng lay Sinh dậy, nhờ nhặt cái túi lên hộ. Lúc Sinh đưa túi thì Tùng với tay. Nhờ vậy mà Sinh mới nhìn kỹ được bàn tay của Tùng có xăm hình kinh văn, tựa hồ như là chú gì đó của Lục Lâm, mới nghi ngờ ướm hỏi. Tùng dĩ nhiên là ấp úng, bịa đủ thứ lý do. Đột nhiên Tùng la toáng lên thang đào, nhờ Sinh xem lại giùm vết thương. Trong chốc lát liền lấy dao ra sấn tới ngay yết hầu. Sinh lăn lộn giang hồ cũng không ít, dĩ nhiên là cảnh giác có thừa, liền tránh sang, lấy chân đá vào chỗ vết thương, khiến cho Tùng dù có cứng gan tới đầu cũng không tránh khỏi khóc thét. Tùng tuy ngã xuống nhưng thân thể không rõ lai lịch. Sinh cũng nghĩ là thuộc hàng cao thủ gì đó, lập tức chưa sấn tới dội. Và quả nhiên vừa thủ thế thì thấy phi tiêu lao tới đanh gọn. Sinh giả vờ trúng một đòn hiểm, nằm lăn ra đất kêu rên không thôi. Tùng đứng cà nhắc, vừa than đau vừa cất giọng tự đắc, trong đó kể ra việc hắn ta và Thùy là cặp song sát của Na Long Hội, được đầu lĩnh cử đi lấy viên ngọc chết về để làm việc đại sự. Lúc vào hang thì phát hiện ra nhóm của Tùng, cả hai bàn tính là không thể đấu trực tiếp, cũng không thể lén lút bám theo. Nếu nhận là Lục Lâm thì dễ gì Hùng tin tưởng như thế, cho nên bịa ra thân thế giả hòng qua mắt cả nhóm. Và quả nhiên là thành công vì sự phân vai khéo léo. Kể tới đó, Tùng liền dùng dao định kết liễu Sinh. Ai ngờ lúc nãy giờ Sinh chỉ giả đò bị trọng thương, nhất thời không phản ứng kịp, liền bị nó vung một dao đứt cổ. Sau đó thì Sinh leo lên theo đường của vách núi, nhưng nền điện bị sập đi, buộc lòng phải bám vào mặt không để rồi phóng vào cửa sổ như mọi người đã biết. Kể tới đó, Sinh cũng hỏi chuyện bọn tôi về những gì xảy ra lúc nó vắng mặt. Nghe xong Sinh vỗ tay tức tối, hận không có mặt ở đó để có thể hợp sức đập từ khoái cho Hạ Hy. Chuyện cần kể cũng đã kể. Lúc này cả nhóm đột nhiên im lặng đi. Ai cũng đang nghĩ tới sự kiện để cho ả La Tiên cướp mất viên ngọc quý, tâm trạng chùng xuống cực độ. Đột nhiên từ phía xa xa vang lên tiếng đá sỏi kêu lạo xạo, tựa hồ như có thứ gì đó lao đến như vũ bão, làm cho mọi người tạm quên đi sự chán nản, đưa mắt ngóng nhìn. Chợt sau lưng cũng vang lên âm thanh tương tự, trước sau giáp công. Dưới biển thì không thể tới gần. Anh Hùng lập tức bảo nhóm lên thật nhiều đuốc, dù thứ gì đang bò tới thì nơi này tuyệt nhiên chẳng phải điều gì tốt đẹp. Quái thú dưới này có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi Cửu Long Đỉnh bị thay đổi đi, hành động hết sức khó hiểu. Anh đoán âm thanh đó là do lũ sâu đốm. Bọn tôi chia đuốc cho nhau rồi leo lên trên vách núi, chứ còn biết đi đâu. Vách đá không trơn lắm, nhìn chung có thể leo lên được, còn đến được đâu thì chưa biết. Anh Hùng dẫn đoàn, Sinh chốt đoàn, mọi người ra sức đu bám, chạy càng xa càng tốt. Anh Hùng có hai cây đuốc, một cây anh buộc dây rồi ném lên phía trước để dò đường, cây còn lại giữ trong tay. Vách núi càng lên cao thì càng thoải dễ leo hơn. Đến lúc vừa cách mặt biển chừng 20 thước, anh Hùng phát hiện ra có rất nhiều hang, mỗi hang to cỡ một con heo con. Lúc này khắp nơi văng lên những tiếng kêu chít chít sợn gai ốc. Trong hang lấp ló những cái đầu xù xì, đầy lông mắt đỏ, thâu láo mà dòm cả bọn. Hễ cứ hơ đuốc về phía nó thì nó lại trục vô. Xin nói chắc là hang chuột. Tôi hình dung chuột to cỡ con heo, cắn một cái chắc liền nguyên cánh tay quá. Anh Hùng thận trọng lựa đường đi, né tránh các hang chuột ra. Cơ bản bọn này sợ ánh đuốc, nên khi nào lửa còn cháy thì ít ra còn đỡ lo. Cứ tưởng được leo lên bình thản như vậy, ai ngờ một lát sau, từ đâu trên cao phả tới một trận gió, khiến cho lửa đuốc cứ lúc sáng lúc tối. Bọn tôi đảo mắt nhìn lên thì nhận ra bọn sâu mặt người. Chúng thấy ánh lửa cho nên lao tới. Vách núi nhìn lên chỉ thấy một màu tối đen, không còn biết bao xa nữa. Trong khi nguy hiểm đã giăng ở tứ bề, thật là cơn buồn ngủ còn gặp chiếu manh. Phen này chắc phải mua vé vào quỷ môn quan thật rồi. Mọi người chắc ai cũng gần như tuyệt vọng, nhưng không ai nói với ai, cứ dùng hết sức mà leo lên. Biết đâu còn một tia hy vọng le lối nào ở trên đó. Lúc này bọn bướm đã kéo tới rất đông, quần thảo phía trên đầu, gió thổi tới tấp, đuốc trên tay tôi vực tắt đi. Chúng bắt đầu lao xuống tấn công. Tránh né bọn bướm cũng đơn giản thôi, nhưng đuốc cứ dần tắt, bọn chuột cũng đang thò ra hang nhiều hơn, sơ sẩy là bị ăn thịt như chơi. Bỗng đầu phía trên chúng tôi, từ trong vách núi phát ra tiếng ầm ầm, tựa như ai đó đang dùng quả nặng để phá nhà cao tầng vậy. Cả nhóm lại than trời kêu khổ, phen này tới con gì nữa đây. Vách núi bị thứ gì đó hút vỡ ra một lỗ hổng to tướng, ánh sáng tự nhiên sôi trội vào trong hang động, khiến cho lũ bướm kêu ré lên. Vừa lúc đó thì một cái đầu trắng khổng lồ từ trong lỗ hổng lao ra, cắn một lúc chết hết 5-6 con bướm, khiến bọn còn lại bỏ chạy đi tứ tán. Cái đầu trắng đó quay lại nhìn chòng chọc vào bọn tôi như kiểu đang dò xét. Anh Hùng ra dấu bảo cả đám bình tĩnh, chớ nên manh động. Con quái vật đó theo lời anh Hùng còn to hơn cả con trăng anh gặp trong rừng tràm Trà Sư. Vảy của nó đen tuyền như thép, trên đầu có 7 cục u như cái nắm tay, đôi mắt trực lên một màu vàng. Nó thè lưỡi ra, kêu lên những tràng khè khè, rồi bò lại gần. Nó hạ thấp đầu xuống như bảo chúng tôi leo lên lưng của nó vậy. Rõ ràng lỗ hổng nó vừa bò vào là lối trở lên mặt đất, nhưng bảo leo lên lưng của nó thì thật đáng ngờ. Anh Hùng tiến tới chậm chậm chạm thử vào nó, rồi quay sang nói: "Một câu của cao nhân nào vậy?" "Một câu sao?" Thứ quái dị đó khiến cho người ta nhìn thôi đã cống hết cả mình rồi. Lục Lâm quả là một thế giới không đùa giỡn được. Lũ chuột lúc này im bặt đi, chẳng dám kêu lên nửa tiếng, trốn sâu trong hang. Anh Hùng leo thử lên lưng, cảm thấy con trắng khổng lồ này đúng là bồ câu của Thả Diều thật, liền bảo chúng tôi nhanh chóng leo lên theo. Thế là tất cả nằm rạp xuống, vòng tay ôm chặt lấy thân con rắn, nhưng chỉ chưa tới được nửa vòng. Bồ câu khi thấy khách đã ổn định, liền chậm chậm rút đầu trở ra khỏi hang. Từ lòng núi bên trong ra tới cửa hang bên ngoài ước tính hơn 30 thước. Vừa ra khỏi hang thì nghe thấy âm thanh rất lớn, như kiểu có ai đó vần tảng đá khổng lồ bịt kín miệng hang lại. Ánh mặt trời chiếu sáng đột ngột, làm cho cả bọn phải lấy tay che lại. Tôi thì nhắm tít cả mắt luôn. Mấy ngày trời ở dưới Bát Quái Động, không biết vitamin D là cái gì, không biết con vật giống trắng vừa rồi là loài gì hoặc là của ai, nhưng nó vừa cứu chúng tôi thoát chết trong gang tấc. Bây giờ tôi vẫn còn bàng hoàng, nhưng cũng phấn chấn phần nào. Tôi vừa đi xong một chuyến và vẫn còn toàn mạng đi gặp lại ông mặt trời. Ôi, tôi nhớ ông quá. Trời đã ngả về chiều, chỗ con trắng đưa chúng tôi tới nơi trông giống như một cái bãi đá. Phía dưới là bờ biển có hình bán nguyệt, với hàng trăm, hàng ngàn du khách đang tắm biển chiều. Những chiếc dù đã được gặp lại, hàng ghế sơn trắng, xanh, vàng, đỏ có đủ cả. Những đợt sóng biển vỗ rì rào, kèm theo cái hương thơm mặn mà của đại dương xanh thẳm và những ngọn sóng bạc đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn sang anh Hùng, thấy anh đỡ Tú Linh dậy. Thằng Sinh thì cố lục trong ba lô của mọi người, cuối cùng cũng moi được một chai rượu đục ngầu. Nó nốc một hơi cạn sạch, cho khà một tiếng rõ to. Nhìn kỹ mới biết, quần áo của chúng tôi chẳng khác gì quần áo của thằng Sinh là mấy. Lấm lem bụng đất, loang lổ những vết rách. Khuôn mặt thì dài chỗ đen xị, như kiểu vừa chơi đánh bài trét lọ nồi xong. Nãy giờ chưa quen với ánh sáng nên chỉ nhìn được phía xa xa. Tôi không ngờ rằng trước mắt chúng tôi có hai người, một nam một nữ, đang đứng quan sát cả bọn. Hình như anh Hùng cũng giật mình. Người thanh niên nhìn trạc tuổi anh Hùng nhưng cao và ốm hơn. Khuôn mặt anh ta khá là thon thả. Anh ta đeo mắt kính gọng đen, ăn mặc khá chỉnh chu, với áo trắng quần tây dài, nịt da. Cầm tay đeo đồng hồ bóng loáng, một tay cho vào túi, tay còn lại anh ta nắm chặt cái vạt áo vest mà anh đang vắt trên vai. Tôi nghĩ trong bụng, đây có lẽ là cái người thả diều đã phái con trắng xuống cứu chúng tôi. Đó là suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu tôi, bởi vì một lý do đơn giản thôi. Ánh mắt của anh ta mang một sức mạnh ý chí khổng lồ, điểm chung của tất cả lục lâm mà tôi đã từng gặp qua, kể cả là Thùy. Nhắc Thùy mới nhớ, người đứng cạnh bên anh chàng mặc áo vest kia sao lại có khuôn mặt giống Thùy tới như vậy? Hay là tôi bị sự phản bội của Thùy tác động quá mạnh tới nỗi sinh ra ảo giác rồi chăng? Tôi định đưa tay lên dụi mắt thì đã nghe tiếng chửi lanh lảnh của thằng Sinh. À, cái con mẹ mày, con khốn lạ tanh lạ tiền cái gì đó, con dám kêu đồng bọn quay lại. Anh Hùng, lên đòi lại ngục trách với em. Vừa dứt lời thì thằng Sinh lao lên không một chút do dự. Nó phóng tới người thanh niên mặc vest với sát khí ngất trời. Tôi thấy vậy cũng lao lên, vì chắc mẩm rằng tôi không nhìn lầm. Người trước mặt tôi chính xác là Thùy. Ngoại trừ việc cô ta có đeo cặp kính cận hình tròn thì không nhầm lẫn vào đâu được. Hai chúng tôi tiếp cận người thanh niên trong tích tắc. Anh ta không có phản ứng gì trên khuôn mặt hết. Chỉ thấy chân anh ta hơi nhích một chút thì bất chợt mặt đất chao đảo. Tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm nệm bông nhão nhoẹt, chứ không phải là đất cứng cáp như lúc nãy nè. Khi nhìn xuống, tôi hốt hoảng nhận ra dưới mặt đất là hàng trăm con rắn. Chúng không tấn công mà chỉ cúi đầu di chuyển đột ngột, làm cho tôi với thằng Sinh té ngã lăn quay. Vừa định ngồi phắt lên thì tôi thấy người thanh niên kia khẽ cười. Anh ta đặt tay lên cặp kính, chỉnh lại tròng kính, rồi chậm rãi tiến về phía anh Hùng, người nãy giờ vẫn chưa có động thủ. Khi anh ta đi ngang chỗ tôi định đưa tay lên bắt ấn, nhưng không hiểu sao cơ thể lại nặng trịch, như ở trên vai còn một cục tạ trăm ký đè lên vậy. Gồng lên hết sức lực cũng không thể đứng dậy nổi. Tôi nhìn thằng Sinh, lại quay qua chỗ Tú Linh. Cả hai đều rơi vào tình cảnh tương tự. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Áp lực này quá dữ dội. Tôi quay sang chỗ anh Hùng, chỉ còn mình anh là đang đứng vững thôi. Cặp mắt anh sáng lên hai vòng tròn lửa xèn xẹt, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang tiến về phía mình. Chẳng lẽ anh định gọi thần Shiva? Nhưng đợi mãi không thấy thần đâu. Người thanh niên kia ghé ngang chỗ tôi. Tôi thấy anh ta đưa tay vuốt vuốt vào khoảng không trên đầu mình, như vuốt lông mèo cho tặc lưỡi. Đồ ngon vậy mà để hư hết một hai phần rồi, uổng quá. Giọng nói của người thanh niên không trầm như anh Hùng, nó đớt đớt và hơi khó nghe. Anh ta dừng lại, đứng đối diện với anh Hùng, khẽ ngoắt đầu sang một bên rồi lên tiếng nói. Quách Vệ Hùng, nghe anh em lục lâm đồn về anh đã lâu rồi, nay mới có dịp gặp, đúng là một tài năng đó. Không phải người của tứ trấn, nhưng năng lực thì hơn hẳn cả đống người bọn họ. Anh Hùng đánh mắt, mặc dù đã rất mệt, nhưng hào khí anh tỏa ra không thua kém gì người thanh niên kia cả. Anh nói, sao lại cứu chúng tôi? Chà, chuyện nên làm thì làm thôi. Sẵn tiện anh đang giữ một món đồ của tôi đó, nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ cần nó cho chuyến đi sắp tới, nên anh cứ giữ lấy mà xài. Sau này xong chuyện tôi sẽ tới đòi. Anh Hùng cũng cười, như nhận ra một sự kiện gì đó. Thì ra là võ gia. Người con thứ mấy vậy? anh thanh niên kia ngoắt tay ra hiệu. Cô gái nọ liền hấp tấp chạy tới. Trong lúc chạy còn hậu đậu như thế nào mà đánh rơi cái quyển sổ trước mặt tôi. Khi cô cúi xuống nhặt lên thì linh cảm mới mách bảo cho tôi rằng có thể đây không phải là Thùy, khí chất này hoàn toàn khác. Anh thanh niên đưa mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi mới nói với anh Hùng. Anh nói đúng, tôi là Võ Gia, tên Vân Hạo, Hùng bọn sai à. Rồi anh ta huýt sáo, lập tức đám trắng xung quanh tôi chui tọt vào những bụi cây gần đó. Được rồi, hẹn ngày gặp lại. Rồi vài giờ sau, chúng tôi cũng tìm được đường tới được một cái nhà khách trên mỏm đá cạnh biển. Thì ra chúng tôi đang ở Mũi Nai, Hà Tiên. Thằng Sinh được cắt cử đi kiếm cộm, nó vác về hàng loạt thứ rượu không có nhãn. Bên trong ngâm con gì đó thì tôi hoàn toàn mù tịt, và tất nhiên là mười mấy chai gò đen. Lúc nó đi vô thì gặp anh Hùng và Tú Linh đang lay quay nấu đồ ăn. Anh nhìn nó với ánh mắt dò xét, thì nó chỉ biết nhún vai cho cầm một chai lên tu. Màn đêm cũng buông xuống từ lâu, giờ đã gần 11 giờ. Nãy giờ chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa, phân chia công việc cho một buổi nhậu lấy lại năng lượng. Chúng tôi ngồi quay quần trước hàng bar của nhà khách, tắt hết đèn bên trong để ngắm nhìn cảnh biển. Thú thật tôi đang rất ăn năn, chỉ muốn trút hết trong lòng. Nãy giờ lo chuẩn bị này kia nên chưa có dám nói ra. Bây giờ rảnh rồi thì bèn lên tiếng, giọng lý nhí. Anh Hùng à, nếu mà lúc đó em cẩn thận hơn á, không để con La Tiên kề dao vô cổ, thì chắc thằng Sinh đã xử đẹp nó rồi. Viên Ngô Công Kim Thân cũng không bị. Tú Linh ngồi kéo thuốc, chẳng thèm nhìn tôi mà nghe tôi nói. Thằng Sinh thì chỉ lo nóc trụ. Anh Hùng vỗ vai tôi nói. Nếu mày muốn nhận lỗi á, thì mày trách cả đoàn trước đi. Ví dụ như anh với Tú Linh không hề đề phòng con nhỏ đó, mà để cho nó gài bẫy trong phòng nè, hoặc là thằng Sinh tới tiếp ứng quá trễ nè, mày nói làm như là hay lắm vậy, muốn cao thượng không? Anh nói vậy sao được? Em thấy... Thôi đi nhóc ơi, lỗi phải gì xin hoài à. Im lặng cho anh Hùng suy nghĩ đi kìa. Câu nói của Tú Linh làm tôi mới sực nhớ ra, tôi đã quá tập trung vào Viên Ngọc mà quên đi chuyện anh Thông. Bây giờ để ý mới thấy ai cũng đang xuống tinh thần dữ dội. Anh Thông là bạn nối khố của Tú Linh, là người đã không biết bao nhiêu lần cứu mạng Thạch Sinh. Ngọc Trết đã cầm trong tay mà không lấy về được để cứu anh ấy. Thời gian không biết là còn bao nhiêu, nhưng đã gấp lắm rồi. Tôi thấy Tú Linh và Sinh ai nấy cũng hút thuốc, uống rượu, nhưng đều gục mặt. Cảm giác lỗi lầm tôi gây ra là không nhỏ, nhưng nhận hết trọng trách về bản thân mình, khác nào trách họ vô dụng, không cứu được tôi, mới gây ra chuyện Ngọc Trết bị hẳn tay trên. Thế vậy tôi cũng gục mặt, bất giác thấy ly rượu và điếu thuốc cũng lao vào như bọn họ. Chúng tôi im lặng khoảng nửa giờ đồng hồ, ly vẫn cụm, thuốc vẫn châm. Thì chợt giữa không gian tĩnh mịch ấy, anh Hùng lên tiếng. Nè anh, nhờ mày hỏi mấy người thả diều á, mày có làm Sinh? Chứ, đã anh hỏi nãy giờ. Em có gặp một chú, ông ngồi trên vách đá cho bờ biển đó. Ông nói Cửu Long đỉnh đảo chiều làm cho anh Thông tiến quá rồi, chú Chính phải đem ông về núi két nhốt trong lòng sắt đó. Thôi vậy cũng yên tâm phần nào, có chú Chính bọc hậu cho mình á, chứ không thôi bí đường thiệt luôn. Giờ sao nữa anh? Em cũng về trường đã gà ha. Nè anh bớt đi, anh nghĩ em là loại người vậy ha. Bước tiếp theo thì như thế nào chắc phải hỏi chú Chính thôi. Bây giờ mọi người dọn dẹp rồi đi ngủ, ngày mai lên đường về núi két gặp ổng mà tỉnh giấc. 9 giờ sáng à. Tôi nghe anh Hùng nói thì làm theo vậy thôi, chứ làm sao ngủ được. Chỉ vắt tay lên trán để cho màn đêm chậm chậm trôi đi. Tâm tư của tôi thả theo hơi men. Tôi tự nhủ không thể nào để cho cảm giác tiêu cực này lấn chiếm lấy mình được. Lúc nãy nói chuyện, mọi người mặc dù tuyệt vọng nhưng chưa có ai chịu bỏ cuộc. Tôi tin rằng ngày mai chú Chính sẽ mách kế cho chúng tôi tiếp tục. Ông là một lục lâm lão làng. Lần trước anh Hùng có nói ông chỉ cần bấm tay là biết được việc thành hay bại. Có lẽ lần này ông cũng đã lường trước được mà bắt đầu nghĩ ra cách. Khi chúng tôi về tới thì sẽ lập tức lên đường thôi. Nghĩ tới đó thì thấy phấn chấn phần nào. Tâm trí của tôi cũng dần chìm được vào giấc ngủ. Trong một cú tát trời giáng vật tôi dậy, bật hết cả mình à nghe. Đã hẹn 9 giờ đi, tôi có đặt báo thức 8 giờ rưỡi rồi. Có cần phải dùng vũ lực đánh nhau như vậy hoài hay không? Tôi dụi mắt xong thì mới tá quả nhận ra trời vẫn còn tối đen. Định quay sang chửi thì đã thấy Tú Linh đưa ngón trỏ lên miệng tôi, kiểu như cô biết tính của tôi vậy. Với mặt của cô khá hình sự nên tôi mới hỏi có chuyện gì. Tú Linh nói: "Nè, nhóc ngu ngu cũng ngu dừa thôi, dừa cho thiên hạ chứ. Không có núi két núi kiết gì đâu. Bây giờ mà còn quay về bằng cách này kia nữa, thằng Thông chết chắc. Cửu Long Định đảo chiều rồi, thời gian chắc chỉ còn vài ngày thôi à." Chẳng lẽ... Chị nghe tiếng Tú Linh dục đi nhanh theo cô. Đồ đạc có chuẩn bị xong hết rồi. Khi chạy ra sườn núi phía dưới, tôi mới tá quả phát hiện ra hai chiếc xe của tôi và Tú Linh đã đậu ở đó từ bao giờ. Ngồi trên chiếc 67 của tôi là anh Hùng và Sinh. Sau này nghe kể lại mới biết, đêm đó anh Hùng lặng lẽ xách ba lô định bồng bỏ đi một mình, không để ai vướng vào nguy hiểm nữa hết. Hai chiếc xe này là anh nói thằng Sinh lúc chiều nhờ thả diều đem tới. Nhưng vừa ra tới nơi định nổ máy thì đã thấy thằng Sinh chuẩn bị đồ sẵn, ngồi đợi từ nãy giờ. Nó ngậm thuốc, vác ba lô trên vai, nhếch mép cười rồi leo lên yên sau. Khỏi cần anh Hùng nói cái gì hết, anh Hùng cũng cười lại. Và cái lúc đang nổ máy chuẩn bị chuồn đi thì bị tôi và Tú Linh phát hiện ra. Tôi nhìn sang Tú Linh cho cả hai cùng nhìn về phía anh Hùng và Sinh. Họ thì đơ ra không nói được gì. Linh tính mách bảo cho tôi biết rằng giờ phút này đây chúng tôi chẳng cần phải nói với nhau thêm câu gì cả. Tú Linh tiến đến chiếc Honda Queen của mình, đá chân chống rồi nhìn tôi, vỗ vỗ vào yên sau. Hai chiếc xe máy nổ rền vang như muốn xé toạc ánh sáng vàng cam của buổi bình minh đang chuẩn bị ló dạng. Tôi quay sang hỏi anh Hùng: "À, bây giờ mình đi đâu anh?" Anh chỉ điếu thuốc về phía tôi rồi bảo: "Đi tới nơi có con đường của Lục Lâm." Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 16 của Cửu Long Quái Sự Ký. Như vậy là chúng ta đã kết thúc thiên 2. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng bước vào tập thứ 17, cũng là tập đầu tiên của thiên 3. Quý thính giả hãy nhớ chú ý đón nghe nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày thật an lành.